Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, bạn trai giả đến bạn trai thật chỉ thiếu một cái hôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này tiếng nổ thật to cũng không. Phải là tiếng của xe thể thao, mà là một chiếc máy bay trực thăng phát ra thanh âm. Chỉ gặp cái này bị lắp ráp thành màu hồng máy bay trực thăng ở YouTube sau lưng quanh quẩn. Hai cái to lớn biểu ngữ từ trên máy bay rũ xuống. Biểu ngữ lên tiêu ngữ không ngoài là trần truồng bày tỏ. Ở YouTube xem ra, như vậy bày tỏ, chỉ cần là phụ nữ cũng biết bị cảm động. Bất quá, Alin nhưng là dị thường bình tĩnh. Chỉ gặp nàng hướng về phía YouTube một mặt thất vọng lắc đầu một cái. Yusuf, cầu ngươi đừng làm những thứ này không công, được không? Ngoài ra, ta đã có bạn trai. What? Ngươi có bạn trai? Ai? Yusuf trợn to hai mắt. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi một mực thuộc về kích động trong. Hoàn toàn không có đem Dương Thiên Long cái này ra vàng người coi vào đâu. Hoa Hạ Long, ngươi mau nói cho cái này phiền người người. Alin hướng Dương Thiên Long làm cái nháy mắt. Dương Thiên Long hiểu ý, nhìn Yusuf cái này con nhà giàu nói. Hay, người làm, ngươi nghe, ta là nàng bạn trai. Yusuf lúc này mới chú ý tới Dương Thiên Long tồn tại. Ngươi là ai? Yusuf một mặt địch ý nhìn Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Ta là Alin bạn trai. Ngươi là ai? Nha, ta nhớ ra rồi. Người chính là Alin trước nói qua bị nàng cự tuyệt qua rất nhiều lần Yusuf đi. Hạnh ngộ, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Thiên Long vừa nói vừa cười trước chìa tay ra. Yusuf lạnh lùng nhìn hắn một cái. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn bắt tay. Người bộ dáng này dáng dấp rất tức cười mà. Đoán chừng là ngươi thích giả trang clown. Sau đó Alin mới thích ngươi đi. Yusuf một mặt châm chọc nói, không sai, người thật là lợi hại, ta quả thật thích giả trang clown, nhưng là ta chí ít còn là một người, có chỉ số thông minh, biết thích cùng không thích, cự tuyệt cùng tiếp nhận. Dương Thiên Long nghiêm trang nói, ngươi, cảm ơn đặc biệt. Yusuf hung tận hướng Dương Thiên Long mắng liền một câu, ta cùng cảm ơn đặc biệt. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Phải biết, ngôn ngữ mị lực ở TQ sớm bị dùng là thuộc lầu. Cùng người hoa chơi chữ, Yusuf còn ngây thơ rất. Hay, thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn bị đòn? Yusuf một mặt tức giận dơ dơ trong tay hắn quả đấm. Yusuf đầu so với chi Dương Thiên Long rắn chắc không thiếu. Thêm tới người Ả Rập bầu trời thân thể ưu thế. Để cho hắn nhìn qua lại là rắn chắc vô cùng. Yusuf, ngươi nếu dám làm bậy, có tin hay không ta báo cảnh sát? Alin một mặt không khách khí cảnh cáo nói. Alin, ngươi làm sao có thể cùng như vậy một cái clown chung một chỗ? Hắn có thể cho ngươi cái gì? Nhìn một chút mộc mạc dạng, Yusuf rất là không rõ ràng. Hắn có thể cho ta rất nhiều ngươi không cho được đồ. Dứt lời, Alin liền thẳng đóng lại cửa xe. Dương Thiên Long nhìn Yusuf một cái. Chỉ gặp tên này trong mắt trừ tuyệt vọng ra tựa hồ còn có vô cùng địch ý. Hy vọng ngươi sau này tự biết mình. Dương Thiên Long nhìn Yusuf từng chữ từng câu nói xong. Yusuf sững sốt một chút. Không nghĩ tới tên này lại dám tự nhủ như thế. Chỉ gặp hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Tựa như mất hồn vậy. Dương Thiên Long ngay sau đó cửa xe vừa mở ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Oanh, Alin ngay tức thì khải lái xe. Rất nhanh, chiếc xe này liền lái ra khỏi bãi đậu xe. Hoa Hạ Long, người mới vừa rồi rất đặc biệt người đàn ông. Alin nhìn Dương Thiên Long rất là nghiêm túc tán. Thường nói, Alin, thật ra thì ta còn có càng người đàn ông một mặt. Mới vừa rồi hướng về phía Yusuf nói câu nói kia, để cho Dương Thiên Long lập tức tìm được trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Cái gì? Alin đem tốc độ xe chậm rãi giảm xuống. Alin mới vừa nói xong, còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Dương Thiên Long liền một chút ôm nàng, ôm lên trong nháy mắt, Dương Thiên Long môi cũng xông tới. Bị Dương Thiên Long lớn như vậy táo bạo khiêu khích, Alin cũng không tự chủ được ôm Dương Thiên Long cổ, cùng hắn nụ hôn nóng bỏng đứng lên. So sánh với Alin tài hôn, Dương Thiên Long tỏ ra muốn không lưu loát không thiếu. Đặc biệt là Alin đầu lưỡi đưa vào trong nháy mắt, càng làm cho hắn trong đầu trống rỗng. Nguyên lai hôn môi có thể đẹp như vậy tốt. Tút thút, giữa lúc hai người hôn mãnh liệt thời điểm ở chung với nhau, sau lưng xe hơi tiếng địch đặc biệt lúng túng phá vỡ cái này một tốt đẹp ngay tức thì. Alin cùng Dương Thiên Long ngay tức thì cũng thanh tỉnh không thiếu. Đặc biệt là Alin mau buông tay, khởi động xe hơi dựa vào đậu, làm bạn gái ta được không? Nhìn mắt to Alin, Dương Thiên Long từng chữ từng câu nghiêm túc nói, có thật không? Nghe tới Dương Thiên Long bày tỏ lúc này, Alin trong mắt nhất thời cầu đầy nước mắt. Nàng tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thật, ngươi là một cô gái tốt, đáng giá ta theo đuổi cùng có. Nói xong lời này, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện mình tựa hồ rất có chọc em gái thiên phú. Ta cũng rất vui lòng làm bạn gái ngươi. Alin nói xong, liền đem đầu nhẹ nhàng rúc vào liền Dương Thiên Long trong ngực. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên, nhưng là hết thảy cũng đều là như vậy tự nhiên. Nhẹ nhàng vuốt ve Alin xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, ngửi nàng trên tóc mùi thơm. Dương Thiên Long nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn xuống. Qua mấy ngày, ta đến tìm ngươi khỏe sao? Alin nằm ở Dương Thiên Long trong ngực, tay phải năm ngón tay cùng Dương Thiên Long chặt chặt tương khấu. Được, ta ở Kinshasa cùng ngươi mấy ngày, xong chuyện sau đó mới hồi Bunia. Thật phải đi Bunia sao? Alin có chút khó xử nói. Phải đi, cùng ta ở nơi đó sự nghiệp ổn định. Kinshasa hoặc là Ethiopia đều là ta sẽ thường đi địa phương. Nói xong, Dương Thiên Long lại nhẹ nhàng ở Alin trên trán hôn một cái. Ừ, vậy ta có rảnh rỗi cũng đi Bunia xem ngươi. Alin sau khi nói xong, đem Dương Thiên Long tựa sát chặt hơn. Đáng tiếc Dương Thiên Long chỉ có 4 cái tiếng thời gian. 4 tiếng sau đó, hắn đem bay đi Kinshasa. Ở Ethiopia nội thành ném một vòng sau đó, Alin xe lại lái vào bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe cũng không có nhiều người, mắt xem thì phải cùng Alin xa cách. Dương Thiên Long không kiềm được lại một nhảy điên cuồng hôn. Có khi trước một chút xíu kinh nghiệm, lúc này hắn lại nữa không lưu loát đứng lên, đem Alin cả người hôn là mềm nhũn không có sức, vô cùng kiểu xoa giả bộ, cho đến lên máy bay thời gian không sai biệt lắm sắp tới. Dương Thiên Long lúc này mới ở cửa kiểm tra an ninh cùng Alin lưu luyến không thôi làm đừng. Cùng lần đầu tiên đến Kinshasa thời gian vậy, lần này Dương Thiên Long máy bay rơi xuống đất là Kinshasa địa phương thời gian 1 giờ trưa. Lần này cũng không có người tiếp đãi hắn. Ở sân bay cùng địa phương người da đen tài xế trả giá nửa ngày sau đó, tên kia rốt cuộc đáp ứng $50 xe taxi phí. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa lên xe taxi, chuẩn bị tiếp tục vào ở lần trước Congo nhất tửu điếm tốt, lúc này hệ thống thanh âm lại vang lên. Ký chủ, ngài có thể ở trong hệ thống tùy ý đổi tiền loại. Hệ thống như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long tựa hồ mới ý thức tới lần này xuất ngoại mình đô la đổi cũng không nhiều. Xem ra, hệ thống này vẫn là rất trí năng mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.